Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, không bay đến chỗ cao. Làm sao khoáng đạt tầm mắt, bất kể nói thế nào, Bạch Hạo Nam, cái này từng tại bên trong giải ngoại hạng bừa bãi vô danh vạn năm dự bị. Bỗng nhiên một chút liền hoành không xuất thế trở thành mạng lưới điểm nóng. Mạch tỷ tại ca hát tuyển tú thời điểm dạy qua hắn cái gì gọi là tú. Như thế nào đem một trận ca hát biến thành tú. Bạch Hạo Nam thông minh lấy được tăng nhân bóng đá phía trên đi thử. Thiên Long giáo qua hắn cái gì gọi là dựa thế. Một chút xíu đối Phật giáo. Đối Thiên Long tự hữu dụng chi tiết. Đều có thể lợi dụng tạo thế. Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc cũng thử dùng qua. Thụy Năng Pháp Sư cho Bạch Hạo Nam phô bày cái gì gọi là cục. Không muốn mặt không muốn mạng thổi phồng mình. Đem tràng diện làm được càng lớn liền khả năng hấp dẫn càng nhiều người che già măng mọc nhảy vào. Trong cục đến, bán hàng đa cấp càng là điểm ra mình lừa gạt mình cái này loại tâm lý vòng lần quần. Nếu như nói những này vẫn chỉ là tiểu tràng diện, như Ôn Hòa Trang Trầm Hương dạy cho hắn mới là đại cục diện. Đại thủ cổ tay, tại thủ đoạn chính trị trước mặt, hết thảy đều là cặn bã, như thế nào trưởng khống điều chỉnh những này quan hệ trong đó. Mới là một hy vọng đi đến cảnh tượng hoành tráng người cần tinh thông. Bạch Hạo Nam hồi tưởng không thể tránh né sẽ mang lên tất cả những này tất cả kinh nghiệm. Khi Tiểu La tại sân bóng hăng hái hoặc là uể oải thời điểm. Hắn hết thảy tất cả cảm xúc đều chỉ có thể ở buổi chiếu phim tối phát tiết. Tựa như mấy năm trước Bạch Hạo Nam đồng dạng, từ đầu đến cuối thoát ly không được sân bóng chung quanh kiến tạo kia một chút xíu không gian. May mà Bạch Hạo Nam xông phá đạo này lồng giam, nhìn thấy một cái cự đại thế giới, cho nên hắn hiện đang hiện ra ra khí thế để người cảm giác mới mẻ. Nhìn xem liền tự nhiên hào phóng tràn ngập huy sái chắc chắn. Khó tránh khỏi để tất cả trông thấy tin tức ảnh chụp người đều sẽ theo bản năng chú mục hà. A, nhìn tựa như là cái nhân vật nha. Thật, liền xem như người bình thường. Đều có thể nhìn ra cái này cao lớn cứng rắn dâu quai nón nam nhân không tầm thường. Hơi bai đu hạ liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. A. Nguyên lai trước kia liền là bên trong siêu cầu thủ chuyên nghiệp. Nguyên bản cũng không phải là bình thường người. Nghĩ như vậy liền đối Bạch Hạo Nam hoành không xuất thế cảm thấy đương nhiên. Tại một ít bình xịt trong mắt. Cái này mẹ nó không là chuyện đương nhiên a. Giải nghệ cầu thủ lại đến quản lý thanh huấn doanh. Còn có thể giật dây đạt được Ronaldinho đứng đài cổ động. Con chó liền là vận khí tốt a. Ai có thể nghĩ tới Bạch Hạo Nam có thể đi cho tới hôm nay? Phía sau giao xảy ra điều gì đâu? Trên mạng hồi phục ha ha, cười không nói tương đối nhiều. Cái này cùng lúc trước Quế Tây bị tuôn ra tin tức không giống. Kia về hơn phân nửa là tại chuyên nghiệp trong hội để lộ ra Bạch Hạo Nam hành tung. Bên ngoài ai quan tâm hắn tồn tại a? Mà lần này liền là dùng một cái tất cả thế giới internet đều có thể chú ý đến thân phận. Cọ lên Ronaldinho như thế lớn cổ tay. Gần như soát màn hình tại thật nhiều diễn đàn cộng đồng mật độ cao lộ ra ánh sáng. Ảnh chụp, video thay nhau ra trận. Dù là trọng điểm không phải Bạch Hạo Nam. Nhưng tên của hắn khẳng định so Lý Lâm xuất hiện đến độ muốn nhiều. Cơ hồ nương theo lấy Tiểu La tên tuổi chiếm cứ các đại thể dục tin tức bản khối. Mà lại có nhiều chỗ còn sát có việc phối hợp liên đoàn bóng đá quan viên gặp mặt nói chuyện tọa đàm. Ảnh chụp, lộ ra lần này thương vụ hoạt động là đạt được liên đoàn bóng đá học thuộc lòng. Đối với dân mạng nhìn đến đều là chuyện đương nhiên. Lại một cái mượn superstar, mượn bóng đá kiếm tiền may mắn xuất hiện. Bởi vì bất kể nói thế nào, đều phải thừa nhận Bạch Hạo Nam khẳng định có đồng tiền lớn kiếm. Đã Ronaldinho đều cho hắn đứng đài, kia việc buôn bán của hắn cũng lớn vô cùng, lúc này khẳng định còn đào không ra bất kỳ bối cảnh tin tức. chỉ cần Vu Gia Lý bên này không chủ động thả ra Phong Thanh, cơ hồ không người biết Bạch Hạo Nam cùng Gia Chính quan hệ. Nhưng chậm rãi hỏi thăm cái kia đứng trên đài để người cười cho khắc sâu ấn tượng mỹ nữ là ai, liền thành khắp nơi phun trào hiếu kỳ, thậm chí so chú ý Bạch Hạo Nam còn nhiều. Đây chính là Bạch Hạo Nam gạt tặc tiểu dự định. Ronaldinho chủ đề tính là không cần nói, mình đi theo cọ điểm nóng, dù sao một cái là cọ, hai cái cũng là cọ, nhiều cọ một cái mỹ nữ điểm nóng đi vào, cũng có thể để chủ đề khuếch tán đến phong phú hơn, truyền bá thời gian càng lâu một chút, vậy liền đạt tới mục đích. Tổng thể trưởng khống mạng lưới cục diện là Vu Gia Lý mời chuyên nghiệp công ty tại làm. Chủ đề tính đạt tới nhiều ít, nhiệt độ nhiều ít, dính tính nhiều ít, đây đều là có hợp đồng chỉ tiêu. Tiểu Huyền một mực đứng ở phía sau nơi hẻo lánh. Bình Kinh phân công ty một vị văn viên cho nàng thao tác máy tính biểu hiện ra khắp nơi ngay tại nóng xào tràng diện. Chủ yếu nhất là Tông Minh trại huấn luyện lục soát lượng đã vô cùng lớn. Trước đó an bài tốt liên quan tới trại huấn luyện văn phòng tổng bộ địa chỉ. Điện thoại trở thành lần lượt lộ ra ánh sáng tin tức. Nghe nói Tống Na cùng Aoi quản lý văn phòng bên kia đã bắt đầu tiếp vào rất nhiều trưng cầu ý kiến. Điện thoại, tăng thêm tất cả xung quanh. 200-300 vạn đầu nhập, đạt tới kết quả như vậy. Hiệu quả đã phi thường hiệu quả nhanh chóng, mà lại rất rõ ràng cái đề tài này còn có thể tiếp tục lẫn lộn tiếp tục một đoạn thời gian a. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không quan tâm Brazil mọi người kết thúc hoạt động rút lui. Không ít phóng viên vây quanh ở Tiểu La cái này một đoàn mặc màu da cam vận động áo thun trong bằng hữu ở giữa chụp ảnh trang diện. Còn có giữa trưa nói đùa nói cho điểm tự do chụp ảnh chung thậm chí chụp ảnh thời cơ. Đều được, có mấy cái chủ lưu truyền thông lúc này còn muốn xin có thể không thể đối Tiểu La làm phỏng vấn. Bạch Hạo Nam đều để chính bọn hắn đi cùng Brazil người đàm. Có được hay không không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không quan tâm là mình bỏ ra nhiều tiền như vậy đem cự tinh lưu tại nơi này. Lý Lâm cũng là được mời chụp ảnh trọng điểm, cho nên Bạch Hạo Nam mới có thể dành thời gian trông thấy Tiểu Uyển cho hắn hồi báo cái này một hệ. Liệt trên mạng náo nhiệt, lúc này Bạch Hạo Nam trong đầu không có cái kia nhà cái. Hiện tại cái này chính là mình sự tình, đối phương muốn tới làm gì đều được, đau thật thương thật đều không ở trong mắt, huống chi đây là cái pháp chế xã hội. Luôn không khả năng xuất hiện bạo tạc hỏa thiêu cực đoan như vậy tình trạng đi. Cẩn thận một chút liền tốt. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý vẫn là ở trại huấn luyện tiếp xuống trong công tác. Kala khả năng đều phải nhanh một chút trở về Giang Châu. Trọng điểm, ngay tại ở chúng ta làm cái kia thanh thiếu mà bóng đá cho điểm hệ thống. Phải nhanh chơi đùa ra đến cung cấp cho người khác nhìn. Cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp bộ dáng. Hắc đại thúc hướng tới nơi xa. Nếu có thể cùng Tiểu La thích chàng cầu liền tốt. A, thuận hắn ra hiệu phương hướng. Trông thấy cái kia đeo kính đen người lùn hướng phía Bạch Hạo Nam đi tới. Dù là chung quanh chàng diện hơi có vẻ hỗn loạn, Bạch Hạo Nam vẫn là chú ý tới đối phương dáng người tráng kiện. Đặc biệt là hạ bàn bên ngoài bỏ có chút chân vòng kiềng cảm giác. Đây chính là hội gia tử. Sao biết võ công, tối thiểu chi dưới lực lượng phi thường xuất chúng, nhưng cũng mang một ít co giãn bước chân phi thường nhanh nhẹn. Giờ khắc này Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói đồ chó hoang Brazil thật sự là dễ dàng ra loại này dị bẩm. Thiên phú yêu nghiệt, đối phương cũng là mặc áo thun. Nhưng phía dưới quần jean cùng giày thể thao lại chính thức được nhiều. Tới móc ra Bạch Hạo Nam trước đó kia bộ điện thoại trả lại. Dùng anh ngữ mở miệng. Ngươi không phải nói còn có buổi chiều an bài a? Ta nghĩ chúng ta có thể lại lẫn nhau hiểu rõ. Khẩu âm là lạ, nhưng đối với Bạch Hạo Nam tới nói có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Bạch Hạo Nam cười xác nhận hạ mình không nghe lầm. Ý là các ngươi đều còn có thể Bình Kinh dừng lại một đêm. không có tháo kính dâm xuống đối mới gật đầu. Không có vấn đề à? Bạch Hạo Nam đảm nhiệm nhiều việc. Đương nhiên không có vấn đề. Cái này là vinh hạnh của ta. Kia, đối phương đã gật đầu quay người đi. Bạch Hạo Nam dùng sức xoa xoa trên mặt mới có thể hóa giải kia một chút xíu xấu hổ. Chủ yếu là Tiểu Uyển một mực đứng ở bên cạnh a. Còn tốt, thư ký tâm tư luôn luôn chi kỷ. Ta cũng tại bắt đầu học tập Anh ngữ. Trông thấy ngươi dạng này, ta mới biết được ta mấy năm này cố gắng không đủ. Lúc trước Vu Sơn mây mưa thời điểm lấy cớ liền là học ngoại ngữ. Có thể nói tại lúc trước bán hàng đa cấp đám người kia ở giữa cái từ này là có đặc thù hàm nghĩa. Bạch Hạo Nam nhưng không có thuận thế tán gái. Gật đầu khẳng định, đây chỉ là mới bắt đầu. Chúng ta còn có rất nhiều tràng diện muốn gặp. Học tốt những cơ sở này kỹ năng cực kỳ có cần phải. Thuận tiện giúp ta cũng uốn nắn dưới. Ta mẹ nó tất cả đều là tại khe suối trong khe cùng ngôn ngữ cơ cùng mấy cái vương bát đản loạn. Học, vương bát đản nhóm thân ảnh có trong nháy mắt hiện lên. Cát bụi trở về với cát bụi chết rồi. Còn sống đâu? Tiểu Uyển cười dưới, xác định tâm tình của mình. Thật cao hứng, trông thấy hôm nay dạng này thật cao hứng. Là ngươi cho ta một lần nữa mặt đối với xã hội dũng khí. Hiện tại có thể tại có hạn trong cuộc sống thể nghiệm rất nhiều loại sinh hoạt. Tạ ơn, Bạch Hạo Nam thân mật vỗ vỗ bả vai nàng. Là chính ngươi chọn, đừng quên, sau đó đừng đắn bất quá 3 giây. Đêm nay ngươi thì không đi được a. Kia mẹ nó thế nhưng là loạn ép một cái. Lý Lâm cái này đồ đần càng không cần đi tẩy não. Hai người mình ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Uyển giống như không có bất luận cái gì tư nhân cảm xúc ám chỉ. Cười gật gật đầu, Vu Tổng nói cho ta biết, ngươi luôn luôn có thể đem loạn thất bát tao sự tình đều trải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng. Dù là những này không ra gì thủ đoạn, cũng có thể làm đến say sưa ngon lành. Cho nên ngươi chỉ cần mình có thể khống chế, biết đây là xem như hữu hiệu công cụ liền tốt. Chơi vui vẻ lên chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bạch Hạo Nam cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, không nói thêm nữa, nội tâm lại đối loại tràng diện này không có bất kỳ cái gì chờ mong. Đây thật là cái chuyện thần kỳ, về nhớ ngày đó chỉ phải đối mặt đi buổi chiếu phim tối liền hưng phấn không thôi. Nếu như còn có cái gì thần bí chờ mong hoặc là mới mẻ nơi trốn, thậm chí còn có đại não đều có chút sung huyết mộng bức xúc động. Bây giờ lại hào không dao động, dù là đây thật là cùng thiên hoàng cự tinh cùng một chỗ. Còn muốn đối mặt liên quân 8 nước. Ân, đối Bạch Hạo Nam tới nói, cũng liền đến một chút liên quân 8 nước ngược lại là cái tương đối có ý tứ sự tình. Bắt đầu bát phương gọi điện thoại đi, Tiểu Uyển nơi đó đều làm ghi chép. Có mấy cái hữu tâm 2 ngày này còn cho Bạch Hạo Nam nhắn lại. Hẹn hắn đi ra ngoài chơi chút đấy. Còn có mấy cái là biết Bạch lão bản đại khái muốn hẹn ai. Chờ mong, nhưng chân chính chờ đến tối muộn hoạt động bắt đầu. Bạch Hạo Nam chơi cái rắm. Không biết có phải hay không là bởi vì đối ban đêm hoạt động chờ mong. Brazil đoàn đội biểu hiện ra có chút phối hợp. Ngoại trừ đều mặc bên trên thống nhất màu da cam vận động áo thun. Thay đổi trước đó ngắm cảnh du lịch đoàn lười nhác. Còn rất phối hợp chủ sự phương chụp ảnh chung. Cuối cùng dứt khoát chủ động tại kia xinh đẹp tiểu sân bóng trên mặt đất chơi một lát cầu. Dù là ngay cả Tiểu La đều chỉ là mặc phổ thông thời thượng vận động dày cứng. Mà lại đại đa số đồng bạn đều bụng phệ dáng người biến dạng. Vẫn có thể nhìn mà than thở tại tiểu sân bãi bên trên chơi ra không ít hoa văn. Phảng phất đám người này sẽ không gánh xiếc penalty đều không có ý tứ xen lẫn trong Tiểu La bên. Người, để vây xem fan bóng đá cùng ống kính nhóm nhìn một lần cho thỏa. Cho nên nhận được tin tức bình kinh fan bóng đá. Từ 4 giờ chiều qua bắt đầu, liền tầng tầng lớp lớp hướng phía khách sạn tập trung. Đứng tại khách sạn cao tầng cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. đường cái bên này còn có bảo an nhân viên giật ra tràng diện giữ gìn trật tự. Nhưng đường phố đối diện đã tụ tập hơn 1000 người, lít nhà lít nhít đứng tại kia, phần lớn đều mặc ba sa, Milic chờ đội bóng quần áo chơi bóng. Những cái kia buổi chiều vây quanh ở sân bãi bên ngoài may mắn thấy đá bóng tràng diện fan bóng đá. Có thể là lớn nhất bên thắng, không ngừng hô bằng gọi hữu, còn có người tại tổ chức, thậm chí có thành tựu đội thần tượng fan hâm mộ sẽ phái người tới cùng khách sạn phương đưa yêu cầu. Hy vọng chủ sự mới có thể cho bọn hắn cùng Tiểu La cơ hội gặp mặt. Từ thương nghiệp góc độ là có thể khịt mũi coi thường. Những này fan hâm mộ căn bản không phải trại huấn luyện trực tiếp hộ khách quần thể. Cho dù là bọn họ yêu cầu một hội nghị sảnh hoặc là trên sân bóng gặp mặt. Tại khách sạn phương diện vậy cũng là muốn dựa theo giờ kế phí. Bạch Hạo Nam lại cùng bọn hắn trong đó dẫn đầu mấy cái gặp mặt. Đơn giản nói tới đó là cái lâm thời quyết định hoạt động thương nghiệp. Nhiều nhất có thể an bài 5 tên fan bóng đá cùng đi ăn tối. Mà lại cũng chỉ là tại tự phục vụ trong nhà ăn đứng xa nhìn. Không được có bất luận cái gì chủ động quấy rối thế giới cự tinh hành vi. Có thể không thể chụp ảnh chung chụp ảnh cũng phải nhìn thời cơ. Vốn là vì đoàn thể tranh thủ thời cơ những người cầm đầu lập tức mừng rỡ biến thân làm đã được lợi. Ít người, cấp tốc chia cắt danh ngạch. Chỉ có một tên mập đưa ra. Vẫn là phải đem danh ngạch giao đến toàn bộ fan hâm mộ trong hội đi rút thăm. Rốt cuộc có thể tranh thủ đến cơ hội như vậy phi thường khó được. Đây mới là gia tăng toàn bộ fan hâm mộ sẽ lực ngưng tụ thủ đoạn hữu hiệu. Còn có một người vậy mà lập tức nghĩ ra được đem danh sách này phóng tới fan hâm mộ sẽ WeChat. Trong đám đấu giá, Bạch Hạo Nam như cái thấy rõ hết thảy lòng người ác ma. Không nói một lời nhìn trước mắt đám này mười mấy tuổi đến hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng giảo hoạt fan hâm mộ sẽ cốt cán nhóm. Chờ chính bọn hắn cướp đoạt, châm chọc, tranh luận mấy cái này danh ngạch. Kỳ thật bởi vì đại đa số phóng viên chỉ tham dự cơm trưa. Toàn bộ hoạt động đã kết thúc, cho nên lâm thời lại đặt bao hết nhà hàng Tây không còn có 100 cái danh ngạch. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ chỉ cấp 5 cái. Nhìn cái này tầm 10 người tại trước mắt mình trình diễn đối mặt dụ hoặc thời điểm phản ứng. Hắn giống như hồ đã thành thói quen để cho mình ở vào loại này góc độ. Tựa như hắn từ mình thương vụ phòng khác một bên rơi xuống đất pha lê nhìn ra ngoài nhìn thấy. Trên nhà cao tầng, nhìn xuống vạn vật như cỏ rác. Những cái kia quần tình kích động fan bóng đá cũng chẳng khác nào kiến hôi. Chỉ có cái kia sớm nhất đưa ra hẳn là để mọi người rút thăm fan hâm mộ sẽ bí thư trưởng cau mày. Bị đồng bạn chế nhạo về sau có chút chán ghét đứng ở bên cạnh cũng không nói một lời. Thỉnh thoảng sẽ mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Cuối cùng bị đề cử ra 5 người. Giống như là kinh lịch một trận cung đấu. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không đối bọn hắn biểu diễn trò hề tiến hành đánh giá. Gia hiệu Tiểu Uyển ghi lại 5 người này phương thức liên lạc. Yêu cầu bọn hắn vào hôm nay 24 điểm trước. Tại bọn hắn tương ứng mạng lưới bình đài phát ra cảm tưởng loại hình. Nhất định phải đạt tới nhiều ít điểm kích lượng. Cuối cùng ai điểm kích lượng cao. Có lẽ sẽ thu hoạch được lần tiếp theo đối mặt ngôi sao cầu thủ càng cơ hội lớn. Cái này như cái dán tại con lừa trước mặt cà rốt. Cơ hồ không cần bất luận cái gì chi phí. Lại lập tức đổi lấy mấy người kia ma quyền sát trưởng. Còn để vốn là miễn cưỡng nhường ra thời cơ mấy người lại có chút hối hận. Bạch Hạo Nam nhắc nhở cơ hội này cùng có không có tham gia cùng đi ăn tối không quan hệ. Ai khiến cho tốt, cùng thư ký của mình liên hệ đều có thể tranh thủ thời cơ. Cơ hồ tất cả mọi người bị điều động, kích động, bất quá chỉ cần một ánh mắt, Tiểu Uyển tận lực mang theo điểm không quen ngạo mạn biểu lộ. Muốn ở đây tất cả mọi người lưu lại phương thức liên lạc thời điểm. Nhìn như tùy ý gọi đứng ở một bên cái tên mập mạp kia số điện thoại cũng cho viết xuống đến. Hỏi danh tự còn cực kỳ kinh hỉ, Bạch Hoa, già nam, còn cùng ngươi cùng họ đâu? Bạch Hạo Nam trang khốc, chỉ gật gật đầu. Chờ đám người này lẫn nhau hứa hẹn an ủi đi sau khi đi ra ngoài. Tiểu Uyển giống như đã rất rõ ràng Bạch Hạo Nam thích lắm. Người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm à. Bạch Hạo Nam tự mình gọi điện thoại. Bữa tối không có ý gì. Ban đêm ta muốn cùng Tiểu La bọn hắn còn có đơn độc hoạt động. Có hứng thú cùng theo đi xem một chút không? Chỉ mời một mình ngươi. Bên kia mập trắng đoán chừng có bị vé số cào đập chúng kinh hỉ. Mấy giây cũng không nói ra lời tới. Từ đây bái vì môn hạ chó. Lúc đầu cũng họ Bạch nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.